Chương 97 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt xuất hiện. Nguyên kế hoạch là Long Phi cùng báo nữ đồng thời cưỡi hỏa ưng rời đi, nhưng là hiện tại không giống nhau, làm Long Phi nhìn thấy vạ ma báo có thể biến thân sau, hắn trong lòng liền rõ ràng, nhất định phải có người lưu lại ngăn lại bọn hắn, nếu không bọn hắn bay lại xa cũng sẽ bị nắm lấy, càng thêm then chốt một điểm, Long Phi khó chịu, phi thường không sảng khoái, lửa giận trong lòng không ngừng phun trào, Long Phi nắm lấy báo nữ hướng về hỏa ưng trên người ném đi, báo nữ bỗng nhiên phản ứng lại. Long Phi ca ca, Long Phi cười nhạt, nói, ê đừng lo lắng, ta không sao. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi mãnh liệt quát một tiếng, ê đi. Cũng trong nháy mắt này, các bụi bên trong, thuộc hổ hét lớn một tiếng, ê cho ta ngăn cản nàng. Ai cũng đừng nghĩ. Long Phi trên người chiến khí thả ra ngoài, thân ảnh hơi động, ê lăng ba vi bộ. Trong nháy mắt dựa vào đến những mảnh hổ đó thì vệ bên người hữu quyền hơi động, y âm. Ken. Một quyền miểu sát, Long Phi lại là đấm ra một quyền đi, lại là một quyền miểu sát thân thể bắn ra, chồng chất hạ xuống, tứ chi triển khai, hầu kết ục ục kêu loạn vài tiếng, từng trận cát đá trên mặt đất chấn động lên, chân khí phun trào gây đại giảo sát. Xoạt xoạt xoạt, ê một cổ mạnh mẽ chân khí giảo sát lực lượng bùng nổ ra đi, chu vi một mảnh mảnh hổ chiến sĩ bụng bỗng nhiên đau xót, ngũ tạng lục phủ đang lăn lộn, đau nhức sắc mặt thương bạch, thả xuống trong tay vũ khí. Hai tay che bụng hét thảm lên, cũng không hề chớp nhoáng giết hết bọn hắn tu vi đều không thấp, quần công kỹ năng đại giảo sát rất khó miểu sát, bất quá Long Phi mục đích đã đạt đến rồi, không có ai ngăn cản hỏa ưng cất cánh, nó hiện tại đã bay đến nửa không trung. Rồi báo nữ an toàn rút lui, một thời gian, các bụi hạ xuống, tầm mắt rõ ràng, thuộc hổ hai mắt trừng lên Long Phi, miệt thị cười nói, để nàng là trốn không thoát của ta lòng bàn tay, ta không cần phải gấp gáp đuổi theo, đến lúc đó ngươi. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy đi. Long Phi cười nói, ê trốn. Ta cũng không có tính toán trốn. Ngươi không phải là nói ta không có tư cách bảo hộ nàng sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, cái gì gọi là tư cách. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tay trái hơi động, ê đồ long đao, đi ra cho ta. Ông ông. Đao khí tại bừa bãi tàn phá, toàn bộ mảnh hổ bộ lạc hót. Vì đó chấn động, chí tôn thần khí bá đạo khí tức để rất nhiều người khó thở, hệ đồ long đao. Người của Long Gia. Lại là người của Long Gia. Hơn 10 năm trước, có một vị Long Gia người trẻ tuổi đi tới tà ma lãnh địa đem chúng ta ma nữ cho mang đi, không nghĩ tới hôm nay lại tới một cái. Đáng chết nhân loại. Giết cho ta. Thuộc hổ mảnh địa bước ra một bước, quát lên, hệ tất cả dừng tay cho ta. Hắn là của ta. Lời còn chưa dứt, thuộc hổ thân thể đã xông ra ngoài, đánh về phía Long Phi, năm ngón tay thành trảo, chụp vào Long Phi vị trí trái tim, quát lên, y mảnh hổ thật lòng. Rống ô y mảnh hổ bào hao tại hư không trung vang lên, mạnh mẽ khí tức nghiền ép đi ra, thuộc về nguyên thủy yêu thú hung tàn khí tức, Long Phi hai mắt một dữ tợn, nặng nề hét một tiếng nói, nghe đồ long đao pháp. Mở ra. Chặt gân stung, nứt cốt một phần 10 giây thời gian. Thất đao thả ra ngoài, thuộc hổ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chỉ có hư bề ngoài, một đao cũng không có bổ trúng. Phế vật. Là, vâng, đúng, sao? Long Phi khóe miệng một phát, nói, y vậy ngươi xem chiêu này. Bạch. Tật phong trảm. Long Phi hai tay cầm đao, bỗng nhiên hướng lên trên vẫy một cái, để nhất tầng đao khí thả ra ngoài, giống như một đạo hỏa diễm bình thường nổ bắn ra đi, ầm ầm ầm, y hỏa diễm đao khí. Thuộc hổ thân thể nhất chuyển, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, liên tục bạo lùi lại mấy bước, xem hỏa diễm đao khí, song quyền chồng chất một đòn, để đánh ta ngươi chó má đao khí. Ầm ầm ầm. Song quyền đòn nghiêm trọng tại đao khí bên trên, hỏa diễm đao khí chìm xuống kỹ cụ phong trảm. Lần thứ hai đao khí thả ra ngoài, mãnh liệt hơn, mang theo phong quyển phá giết lực lượng, hơn nữa cuồng phong bên trong bí mật mang theo hỏa diễm. Liền như rồng lửa cuốn như gió, đao khí đem thuộc hổ thổi sang giữa không trung, điện thiểm trong lúc đó, Long Phi thân thể nhảy một cái, y vùi một cái xung kích cuồng phong bên trong, khóa chặt thuộc hổ thân thể, rít gào gào thét, nói, "Ngờ lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là tư cách." Từng chữ từng câu, đao khí như lôi đình bình thường thả ra ngoài, đệ tam chém, đệ tứ chém, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất. Thứ 100 chém, đệ nhất 101 chém, đệ nhất 102. Đệ nhất bách 75 chém, ê ầm ầm ầm. Một tầng đao khí chém, mỗi một chém đều mang hỏa diễm thương tổn, nửa không trung liền như hỏa diễm cuồng vũ như thế, vô cùng chấn động, vô cùng phong cách, đem chu vi tất cả mọi người đều cho chấn nhiếp rồi, đây là cái gì? Này cái nhân loại đến tột cùng là cái gì tu vi? Ông trời của ta! Tất cả mọi người đều bị Long Phi Đồ Long Hỏa Diễm điên cuồng chém gây kinh hãi, 170 chém xuống, thuộc hổ thân thể từ nửa không trung rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, không có một tấc tốt da thịt, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, đến một con ngươi bị chém phá, một con mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Long Phi, sát ý cực kỳ nồng nặc, sát ý không thể không nói, thuộc hổ phòng ngự ra ngoài Long Phi dự liệu. 175 chém đều không có chết, đây là tà ma ưu thế, bằng vào nhục thân phòng ngự liền nghịch thiên bình thường, bất quá phòng ngự mạnh hơn, hắn trên đỉnh đầu rảnh máu cũng chỉ còn dư lại 1/10, hơn nữa, thuộc hổ đã mất đi phản kháng năng lực, Long Phi rơi xuống, một cước đạp ở hắn đầu lâu lên, cúi người xuống lạnh lùng nói, thì hiện tại biết cái gì gọi là tư cách sao? Nhìn thuộc hổ ánh mắt hung ác, Long Phi sương cười như điên nói, "Ngươi không phục đúng không?" Thanh âm bỗng nhiên biến đổi, "Ngươi không phục liền đi chết đi cho ta." Đồ Long đao chém, chồng chất chém đánh xuống y cha. Thuộc hổ mảnh địa đại rống một tiếng, vèo ề một đạo tiếng xé gió vang lên, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, ngực giống như là muốn bị xé nứt như vậy, thân thể trực tiếp bay ra ngoài y oanh. Chứa ở trên tế đàn, dày đặc thanh thạch quy nứt ra đến, Long Phi thân thể ao hãm đi xuống, trong cổ họng khí huyết quay cuồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, EPHOC, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, thức hải, tâm thần tại chấn động, quá khó tiếp thu rồi, so với chết còn khó chịu hơn, đối thủ quá mạnh mẽ, Long Phi căn bản không phản ứng kịp, liền ngay cả nhân ảnh đều không nhìn thấy. Trên người của hắn chiến long khải giáp cùng kim cương thuẫn cũng không kịp phòng ngự đã bị đánh bay. Cảnh giới chênh lệch quá xa, một tên hắc bào nam tử xuất hiện tại thuộc hổ bên người, liếc mắt nhìn thuộc hổ trên người thương thế, mi tâm một dữ tợn, cũng tại lúc này, toàn bộ mảnh hổ bộ lạc hót, người toàn bộ quỳ trên mặt đất, kệ bái kiến thủ lĩnh. Mảnh hổ bộ lạc hót thủ lĩnh, thuộc vô địch, một đầu hắc hổ, thuộc vô địch cho thuộc hổ phục thêm một viên tiếp theo hắc sắc dược hoàng, đứng dậy nhìn chằm chằm Long Phi, hai mắt vô cùng âm trầm, "Ngươi ngươi là người của Long gia." Long Phi phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương đan, BV áp chế lại trong cơ thể thương thế, nhìn chằm chằm thuộc vô địch, hắn không có sợ chút nào, mà là hưng phấn, bởi vì. Thuộc vô địch là một đầu kim quang lòe lòe bốt. Đi cười mỉm, số từ 1971.